Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, ta muốn gặp Sunet. Lúc đầu đang tìm kiếm Nagato tung tích Jiraiya, khi biết đội thứ 5 vậy mà gặp Edo Tensei Hanzo, lại được biết cơ hữu tốt Orochimaru đã chạy tới thu thập Hanzo đi. Jiraiya trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt, mình tiếp tục tìm kiếm Nagato còn là quá khứ giúp bạn gây Orochimaru đối phó Hanzo. Nói thật trong lòng của hắn đối Hanzo cũng vô cùng khó chịu. Khi đó ba người bọn hắn bị Hanzo đè xuống đất ăn đất. Ăn xong thổ về sau, người ta Hanzo còn khen bọn họ thật ăn đất, có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Sau đó ban thưởng bọn hắn tam nhẫn tên, lấy người thắng tư thái đến cho kẻ thất bại bọn hắn ban tên cho. Chớ nhìn bọn họ đỉnh lấy tam nhẫn danh hào tại giới ninja vô cùng phong quang. Rất nhiều ninja đều hâm mộ bọn hắn có được danh hào. Nhưng ở Jiraiya, Orochimaru cùng Sunet xem ra, cái này cái gọi là tam nhẫn danh hào, ở một mức độ nào đó đại biểu cho sỉ nhục. Bởi vì đây là bọn hắn chiến bại về sau mới có danh hào. Sở dĩ khi đó Hanzo không có giết chết bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì khi đó hắn cố ý cùng Konoha kết thúc chiến tranh. Nếu là giết Hokage đệ tử bọn hắn, cái kia Amegakure cùng Konoha chiến tranh tuyệt đối sẽ không kết thúc. Chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai danh hào, được xưng là bán thần Hanzo. Thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, nguyên tắc bên trong Edo Tensei sau khi ra ngoài bị Mifune đánh bại. Cái này cũng không thể nói rằng Hanzo thực lực hữu danh vô thực. Hoàn toàn là sử dụng Edo Tensei Kabuto hạn chế Hanzo thực lực. Bởi vì nếu như không hạn chế thực lực của đối phương, Kabuto liền không cách nào khống chế. Hiện tại cũng giống như vậy. Tất cả Edo Tensei ninja, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có bị hạn chế. Orochimaru hẳn là có thể giải quyết, suy nghĩ hồi lâu. Jiraiya vẫn là quyết định không đi tìm Hanzo tính sổ, giao cho cơ hữu tốt, Orochimaru tốt. Mình còn tiếp tục tìm phản nghịch đệ tử Nagato cùng Konan. Mà tại một bên khác, dẫn đầu gặp được Edo Tensei bộ đội đội thứ nhất đã cùng bọn hắn giao thủ với nhau. Edo Tensei ninja lấy Kinkaku Ginkaku cầm đầu. Trong đó còn có đại lượng Zetsu trắng bộ đội A đúng. Gian cũng ở trong đó. Liên quân đội thứ nhất thì là lấy thống soái Darui cầm đầu. Kinkaku Ginkaku khi còn sống hùn vốn giết chết nhị đại Hokage. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cộng thêm trên thân còn cầm lục đạo lão tổ tông bảo cụ. Cho dù là bởi vì Edo Tensei bị hạn chế thực lực, nhưng bảo cụ cũng không có bị hạn chế. Lại mấy cái này lục đạo bảo cụ, năng lực quỷ dị, không biết nó bị động hoặc kỹ năng chủ động đội thứ nhất. Không ít người đều chết tại cái này bảo cụ phía dưới. Kinkaku cầm ba sâu dần. Cuồng tiếu, trong tay không ngừng phe phẩy ba sâu dần, lại mỗi một lần vỗ, ba sâu dần đều sẽ phóng thích một lần nhẫn thuật công kích. Cái này nhẫn thuật công kích tại nước, thổ, lôi, phong, lửa năm loại thuộc tính nhẫn thuật ở trong lập tức biến hóa. Mỗi lần vỗ ba sâu dần, đều có không ít ninja bị đánh trúng, chỉ cần người sử dụng có được chakra. Dùng chakra khu động ba sâu dần, liền có thể phóng thích ngũ hành nhẫn thuật, hoàn toàn không cần kết ấn. Nhẫn thuật uy lực cùng ngươi đưa vào chakra lượng thành có quan hệ trực tiếp. Darui kiềm chế Kinkaku, nhưng cái sau thực lực cùng trên người bảo cụ, để hắn hiểm tượng hoàn sinh, giữ cho không bị bại liền đã phi thường không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là cầm xuống đối phương. Mà Ginkaku thì trở thành buông tay Husky, không người kiềm chế phía dưới, đối đội thứ nhất tạo thành to lớn tổn thương. Kinkaku Ginkaku thế nhưng là bị Kumogakure xưng là Kumogakure sử thượng ác nhất tội phạm. cho nên trong mắt bọn họ nhưng không có thiện ác, liền xem như bị khống chế, nhưng lại chính đang hưởng thụ giết chóc quá trình. Uy, Sunet có hay không tới chiến trường, Gian đang cùng một vị Konoha ninja giao thủ. Thực lực đối phương còn không yếu, giao thủ mười mấy cái hội hợp Gian đều chưa bắt lại đối phương. Tuy nói hắn hiện tại thân bất do kỷ, thân thể không bị khống chế, cũng may tư duy cùng lời nói quyền khống chế tại mình nơi này. Vị kia Konoha ninja tựa hồ không có trả lời vị này Konoha người chết tiền bối ý tứ. Một cái hỏa độn hướng phía Gian hung ác nôn tới, dọc theo đường thuận tiện thiêu chết mấy cái Zetsu trắng. Hiện tại Konoha hậu bối thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Gian đứng tại chỗ, tùy ý hỏa độn đem nó thôn tính tiêu diệt. Thân thể tại hỏa độn ở trong chậm rãi biến mất, nương theo lấy hỏa độn tiêu tán. Không khí tựa như giấy mảnh đồ vật nhanh chóng tụ tập. Trong chốc lát, hợp thành Gian thân thể, Edo Tensei, khó dây dưa nhất không phải là bị phục sinh người ủng có thực lực cỡ nào, mà là đối phương bất tử bất diệt đặc tính. Cho dù đem thân thể của hắn cắt thành sợi, cái sau cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Ngẫm lại người giết đối phương 10 lần, đối phương sống lại 10 lần, nhưng đối phương chỉ cần giết ngươi một lần, ngươi liền triệt để chết rồi. Loại này không ngừng phục sinh đặc tính mới là Edo Tensei khó dây dưa nhất địa phương. Ngươi giết không chết hắn, lại ngươi đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, ngươi thể lực lại không ngừng hạ xuống, mà đối phương một mực ở vào đỉnh phong thời kỳ. Giữa hai bên chiến đấu sẽ theo thời gian trôi qua, này lên kia xuống. Đáng tiếc, ta hiện tại là không chết được. Gian nhìn xem mình toàn thân thể mới tiếc nuối lắc đầu. Nếu như có thể, hắn thật không muốn cho Konoha liếm phiền phức. Đáng tiếc, thân thể của hắn hiện tại đã không phải là của mình. Ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rút lui tốt. Tối thiểu nhất tại không có tìm được Edo Tensei biện pháp giải quyết trước đó, không phải các ngươi không cách nào đánh bại chúng ta, Gian khuyên giải đến. Thân thể cũng đã vọt tới, hai tay bắt đầu kết ấn. Cẩn thận, ta muốn sử dụng Raker Jutsu. Thuật này đặc điểm là vật lý công kích vô hiệu, Raker Jutsu liền là đem tinh thần năng lượng cùng nhục thể năng lượng tách ra. Đơn giản tới nói liền là linh hồn xuất khiếu. Phụ thân địch nhân cùng gia tộc Yamanaka thể xác tinh thần chuyển hóa thuật không sai biệt lắm. Bất quá Gian Raker Jutsu có thể làm được siêu viễn cự ly phụ thân. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, Gian dựa vào Raker Jutsu thế nhưng là hung hăng phong tao một thanh. Liền ngay cả Sunet đều đúng đủ có chút thay đổi cách nhìn. Cái này cũng dẫn đến Gian có không cần thiết tâm tư. Lúc đầu thi triển Raker Jutsu, bởi vì linh hồn xuất khiếu nguyên nhân, thân thể của hắn sẽ ở vào trạng thái hôn mê, cho nên thi triển thời điểm muốn tại địa phương bí mật. Tối thiểu nhất chung quanh không có địch, không phải thân thể của hắn nếu là thụ thương hoặc là tử vong. Như vậy linh hồn của hắn cũng sẽ nhận giống nhau thương thế. Nhưng bây giờ bởi vì hắn là Edo Tensei đi ra, coi như hắn linh hồn xuất khiếu, nhục thể ngã trên mặt đất bị người dẫm thành thịt băm, cũng sẽ sau đó một khắc một lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Tiểu tử, ta đều nói cho ngươi ta nhẫn thuật đặc điểm, ngươi liền không thể nói cho ta một chút. Sunet đến cùng có hay không tới chiến trường, Gian bất mãn nhìn xem đối diện cái kia Konoha ninja. Hắn đều đã là người chết, đối Sunet coi như không chết tâm lại có thể thế nào. Chỉ là làm vì mình thích thật lâu nữ thần, hắn muốn gặp lại gặp Sunet. Dù sao thật vất vả mới bị phục sinh, nếu là nhờ vào đó nhìn thấy nữ thần của mình, vậy thì càng thêm tốt. Ta cùng Sunet nhưng là bạn rất thân, lão bằng hữu gặp một lần không quá phận a. Đều đặn, Gian hô hào. Ra tay nhưng không có chút nào chậm. Raker Jutsu dưới của hắn tinh thần công kích để cho người ta khó lòng phòng bị.